Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, A cùng người nam nhân kia. Đảo nhỏ bên ngoài, ba chiếc hải quân chiến hạm cùng hải tặc lẫn nhau giằng co. Mà bọn họ giữa lẫn nhau cũng không có động thủ, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên đảo nhỏ. Lâm Thiên Trung tướng cùng Hỏa Quyền A quyết đấu. Cuộc quyết đấu này ngày mai nhất định sẽ khiếp sợ thế giới. Anh nhìn trước mắt đảo nhỏ, lo lắng hỏi, Hina, người nói hai người kia quyết đấu, sẽ lấy ai thắng ra? Là Lâm Thiên còn là tên kia Hỏa Quyền A? Âm thầm suy tính Hina, cũng không có phát hiện anh sắc mặt, ngậm điếu thuốc, lẩm bẩm nói rằng, hẳn là Lâm Thiên tên khốn kia thắng lợi có khả năng càng lớn. 4 năm trước, hắn liền có thể đối được Minh Vương Rayleigh, mà 4 năm hắn một mực tân thế giới chiến đấu. Lâm Thiên chiến lực phải đến một loại rất trình độ khủng bố. Bất quá, cái kia Hỏa Quyền A cũng không yếu. Từ 2 năm trước đến rồi đại hải trình, bằng vào cường đại tự nhiên hệ, Mera Mera quả thực năng lực. Một đường hát vang tiến mạnh, thời gian ngắn ngủi, liền trở thành mức cùng cao đại hải tặc. Trích nhưng phía sau khiêu chiến dâu trắng thất bại, nhưng chiến lực cũng là vô cùng cường đại. Lâm Thiên tên khốn kia muốn thắng lợi, chấm ngoặc kép, lúc đầu vẫn nói Hina, đột nhiên phản ứng kịp không thích hợp, nhìn thoáng qua lo lắng anh, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Đại tỷ, người có thể hay không đừng loại vẻ mặt này sao? Cương mới đối thoại đến xem, hai người bọn họ nhưng là bạn thân đã khuất. Rất có thể chỉ là luận bàn. Trên đất bằng, đường bên ngoài tất cả mọi người ở hiếu kỳ bên trong phát sinh loại nào chiến đấu khốc liệt lúc. Mà bên trong cũng là một khác cảnh tượng. Ây, ngươi là tên khốn kiếp, có đem ta khảo chân đoạt đi. Hắc hắc, cái này không gọi đoạt được không? Khảo chân ai cũng có thể cầm, chỉ là ngươi phản ứng chậm. Lâm Thiên thân thể duỗi một cái, chỉ vào khảo trên kệ con kia Sơn Dương, nói ra, con này Sơn Dương nhưng là bắt, hay là ta động thủ nướng, ta xuất lực tối đa, toàn bộ nướng thịt dê hẳn là ta tới phân phối. Ây đồng dạng thân thể duỗi một cái, nhìn Lâm Thiên, vậy dạng này nói, lửa này nhưng là ta làm cho, muốn không phải của ta hỏa, người có thể làm nướng thịt dê sao? Xuất lực lớn nhất vẫn là ta. Hỏa thứ này rất đơn giản, đây coi là xuất lực sao? Ngoặc kép, hai người chút nào không cho, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, liền gần cận vi con này nướng thịt dê. Người nào xuất lực lớn nhất, ở đâu có chút nào cường giả cay có khí thế, đã nghĩ giống như hai cái để thứ nào đó mà tranh mặt đỏ tới mang tai tiểu hài tử. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu. Nhìn đối phương cười ha hả, loại cảm giác này đã lâu không có cảm nhận được. Theo thời gian đưa đẩy, giữa hai bên đều xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thế nhưng đều tự trái tim ràng buộc nhưng vẫn tồn tại. Không có chút nào yếu bớt, ngược lại ở càng ngày càng sâu miệng lớn cắn trong miệng khảo chân. Mở miệng tán dương, Lâm Thiên, ở đại hải trình ngây ngô lâu như vậy, vẫn là của ngươi thịt quay làm ăn ngon. Cùng nguyên lai giống nhau mỹ vị. Đó là, Lâm Thiên vẻ mặt đắc ý. Có thể làm món ăn khác chính mình không được. Nhưng nếu như nói rằng thịt quay nhưng là chân chính đại sư tiêu chuẩn. Ây liếc nhìn trong tay thịt quay. Không khỏi nhớ tới năm đó ở Fuxia thôn. Đoạn vô ưu vô lự. Thập phần vui sướng ngày. Trong đầu không khỏi những bóng người kia. Đáng tiếc, trích có hai người chúng ta ở chỗ này. Lạp Phi còn đang Fuxia thôn. Nếu như Lạp Phi đã ở thì tốt rồi. Không biết Lạp Phi một cái Fuxia thôn thế nào. Nghe được tiếng thở dài này, Lâm Thiên động tác trong tay dừng lại. Trong đầu cũng hồi tưởng lại Lạp Phi. Hồi tưởng lại đoạn tràn ngập sung sướng dáng vẻ. Ném cây bó củi ở trong đống lửa. Lâm Thiên cười nói ra. Nếu như Lạp Phi ở, chúng ta chẳng còn có thể ở đây cẩn thận tỉ mỉ thịt quay. Chỉ sợ sớm đã bị Lạp Phi đoạt xong. Cũng đúng, đối với Lạp Phi mà nói, thích nhất chính là thịt quay. Đương nhiên, mỗi lần chúng ta còn không có khảo xong, cũng đã bị hắn cướp ăn sạch. Nhớ lại năm đó sự tình, A đồng dạng nở nụ cười. Lâm Thiên kế tục nói ra. Bất quá, A ngươi cũng đi ra 2 năm rồi. Còn có 1 năm, Luffy cũng sẽ rời bến. Nói vậy không được bao lâu, Luffy liền xuất hiện tại Đại Hải Trình. Nói rằng cái này, lời nói xoay chuyển, có chút đau đầu nói ra. Dựa theo Luffy cái loại này gây họa bản lĩnh, sợ rằng lại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự lai. Ha ha, Lâm Thiên, Luffy nếu là không gặp rắc rối, hắn vẫn Luffy sao? Cũng đúng, Lâm Thiên phản ứng kịp, chuyện chuyển hướng A, người gây họa bản lĩnh cũng không nhỏ đi. Đại Hải Trình ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe được Lâm Thiên vừa nói như vậy, A không ít ý tứ cười cười. Mới vừa gia nhập Đại Hải Trình lúc, mình quả thật làm ra không ít kinh thiên động địa sự tình. Không phải cũng sẽ không có cao như vậy treo giải thưởng. Lại một chút đồ gia vị, Lâm Thiên đảo thịt quay. Tuần hỏi, bất quá. A, nửa năm này ngươi làm sao tiêu thất? Làm hại ta cũng không tìm tới ngươi. Làm sao đột nhiên gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc? A bỗng nhiên trầm mặc, thả ra trong tay thịt quay. Nhìn trước mắt cháy hừng hực hỏa hoạn, rơi vào trong ký ức, chậm rãi kể ra nói. Ở 2 năm trước ra hải hậu, ngẫu nhiên phía dưới, ta được đến Meramera trái cây năng lực. Vừa nói, A hai tay biến thành hỏa viêm, cháy hừng hực, hỏa quang chiếu ánh hai người gương mặt, cảm thụ được nóng bỏng hỏa quang. Lâm Thiên gật đầu nói ra, Meramera quả thực đúng là chủng cường đại trái ác quỷ. Ở tự nhiên hệ bên trong cũng là cầm cờ đi trước. Ây đây là của ngươi này cảnh ngộ. Sau đó, mà bắt đầu từ Đại Hải Trình lữ hành. Trong lúc cũng xảy ra mấy chuyện, ta treo giải thưởng mức cũng bắt đầu tăng. Bỗng nhiên, Lâm Thiên cười hắc hắc. Ây ở Đại Hải Trình có thể là làm vài món kinh thiên động địa đại sự. Khi đó, Lâm Thiên đều kém chút bị xuất thủ. Tiền đi bắt Ây. Chẳng qua là lúc đó xảy ra một chút sự tình, để Lâm Thiên không thể phân thân. A, ngươi là không biết lúc đó, ngươi cự tuyệt trở thành thất vũ hải ở hải quân bên trong nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. A nhẹ nhàng cười, kế tục tố nói ra, cuối cùng ta đi tới quần đảo Sabaody, đi qua của ngươi địa chỉ, ta tìm được Minh Vương Rayleigh, hướng hắn hỏi thăm tất cả. Nói đến đây, còn cảm ơn ngươi. Lâm Thiên, nghe thế, Lâm Thiên trên mặt tiếu ý dần dần tin tức, động tác trên tay đều ngừng lại, trầm mặc nửa ngày chỉ có mở miệng nói. Rayleigh đại thúc, đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Cái này món sự tình, ở lúc đó quần đảo Sabaody sự kiện về sau, Lâm Thiên tăng chuyên môn đi tìm Rayleigh đại thúc, đem A tên và thân phận đều nói cho Rayleigh đại thúc. Đồng thời còn đem A trong lòng đối với người đàn ông kia hận. Còn có bên ngoài còn nhỏ tao ngộ đều nói một lần. Còn có chính mình đem Rayleigh đại thúc địa chỉ nói cho A. Tương lai mỗi một ngày, hắn có thể sẽ đến tìm kiếm Rayleigh. Hỏi rõ tất cả, nhớ kỹ. Lúc đó, Rayleigh đại thúc nghe được sau chuyện này. Một thân một mình ở trên quầy ba tọa một cái muộn. Bình rượu bày đầy toàn bộ quầy ba. Cuối cùng cũng không nói gì. Coi như Lâm Thiên. Cũng không biết Rayleigh đại thúc đối mặt A hỏi. Sẽ làm ra cái dạng gì cử động. Ừ. A thấp thanh ứng nói. Ngày ấy. Rayleigh đại thúc cùng ta nói một đêm. Đem từ ta biết cha ta đáo cuối cùng trước khi chia tay bên trong sự tình. Đều nói cho ta biết. Có quan hệ cái này món sự tình. Lâm Thiên cũng không biết nên nói cái gì. Có thể người ở bên ngoài xem ra người nam nhân kia là một truyền kỳ. Nhưng ở trong mắt A hắn chỉ là một không xứng trước phụ thân. Trên thế giới đều biết người nam nhân kia đạt được trong truyền thuyết Onepc. Chiếm được danh lợi cùng tài phú. Bị thế giới tôn xưng là One Piece. Chính mình toàn bộ thế giới tài phú. Danh tiếng, quyền thế, có thể lại có ai biết. Người nam nhân kia trong lòng đau đớn. Tại nơi trong lòng trong truyền thuyết đại bí bảo so sánh với người nhà có thể không đáng một đồng. Đương đem A trả cho xú lão đầu lúc. Người nam nhân kia trong lòng là thế nào? Lâm Thiên cũng không có thể minh bạch. có thể là đau nhức, hổ thẹn, có lẽ là bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Thiên còn là mở cửa hỏi. Hiện tại, trong lòng ngươi đối với người nam nhân kia là dạng gì cái nhìn? Ây lắc đầu, giọng nói mang theo tự giễu nói ra. Đêm đó lúc, ta cũng coi như đối với ta chưa từng gặp mặt phụ thân có đại khái hiểu rõ. Nhưng là biết càng nhiều, trong lòng của ta lại càng loạn. Trong lòng ta không biết nên làm sao phán định người nam nhân kia. Có thể chính như Rayleigh từng nói, hắn có cùng với chính mình khổ chung. Nhưng đây chính là quăng đi mẹ con chúng ta, mà hắn lại huy hoàng chết đi, đem ta cùng mẫu thân lưu lại, để cho ta cùng mẫu thân một mình thừa nhận đến từ cả cái thế giới áp lực lý do sao. Nói rằng phía sau, ấy giọng nói đều kích động, hoàn toàn chính là giống lên, giống ra trong lòng mình khó hiểu, hô lên trong lòng không cam lòng, hô lên trong lòng đối với người đàn ông kia phẫn nộ. Lúc này, Lâm Thiên chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay chậm rãi cuốn cái này thịt quay, làm một cái an tĩnh lắng nghe giả, lắng nghe ấy chôn giấu ý nghĩ trong lòng. Cái này cái trên thế giới, trừ mình ra cùng Lắp Phi bên ngoài, không ai có thể minh bạch ấy trong lòng có cỡ nào vết thương chồng chất. Biết ấy còn nhỏ từng có loại kinh nghiệm nào, bởi vì, này chút ấy trích đối với hai người bọn họ huynh đệ nói qua. Nhưng mấy thứ này, Lắp Phi cái kia to thần kinh làm sao sẽ minh bạch, cho nên, có thể chân tránh cùng ây tâm sự cũng chỉ có Lâm Thiên. Nhất đồng ây người của cũng chỉ có Lâm Thiên. Chỉ có ở Lâm Thiên nói chuyện với nhau lúc, ây mới có thể thay đổi bình thường trầm ổn tâm tính. Bại lộ chính mình áp lực trong lòng nhiều năm ý tưởng. Đại ây nói xong, Lâm Thiên không có phát biểu cái gì cảm xúc, chỉ là cạo qua một bầu thủy. Cười hỏi, hiện tại, vì sao đứng ở dâu trắng đoàn hải tặc, người không phải muốn trở thành One Piece, đi lên người nam nhân kia bước chân sao? Cô lỗ uống hết mấy ngụm nước, từ đụng phải cha, ta liền không muốn làm One Piece, ta muốn phụ trợ cha trở thành One Piece. Cha, cha chính là dâu trắng, hắn đợi chúng ta như phụ thân giống nhau, cho nên chúng ta đều gọi hắn là cha. Ở dâu trắng đoàn hải tặc, ta phát hiện tìm được ta vẫn muốn tìm đồ đạc. Nhìn ây trên mặt phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, Lâm Thiên biết ây thực sự tìm được rồi vật mình cần. Trên mặt không khỏi lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, vì ây mà vui vẻ. Bỗng nhiên, Lâm Thiên vỗ tay một cái, đứng dậy, thịt quay ăn xong rồi, ôn chuyện cũng tự xong, kế tiếp cai làm chính sự. Nghe được Lâm Thiên lời nói, ây hai ba ngụm ăn xong trong tay thịt quay, đứng dậy, hai người mắt thần tướng lẫn nhau nhìn nhau, bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Hải quân, hải tặc, hai người đều tự đứng tại khác biệt lập trường, ngay từ đầu liền quyết định tất có một trận chiến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.